một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, tiên đoán. Lỗ sâu, thật bị hắn một quyền đánh sụp đổ. Captain America, Iron Man, Wonder Woman, Logan, Iron Man, thậm chí là Deadpool, lúc này đều là hai mặt nhìn nhau. Iron Man nói, không có khả năng. Quả đấm của hắn khẳng định có vấn đề. Vậy khẳng định không phải nhân loại nắm tay. Deadpool cười nói, nếu có thể đem hắn bắt trở về Bộ Quốc phòng phòng thí nghiệm tới làm thí nghiệm mà nói, vậy hoàn mỹ. Đúng vậy đội trưởng. Captain America nói, ta cũng không dám làm chuyện như vậy. Wonder Woman nói, không được. Các ngươi không thể động đến hắn. Hắn khẳng định, hắn nhất định là thần giới người trên. Deadpool cười nói, nữ thần, phụ thân ngươi chính là Zeus. Ngươi hỏi một chút hắn có biết hay không vị nhân huynh này. Wonder Woman lạnh rên một tiếng. Nếu như Quang Hạo là thần giới, là không có khả năng. Nếu như thần giới có mạnh như vậy nam nhân, nhất định sẽ tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng nếu hắn không phải thần giới, lẽ nào hắn là phàm nhân sao? Người phàm, lẽ nào sẽ có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ? Đã từng, có một cổ xưa tiên tri tiên đoán qua, Wonder Woman hội gả cho một cái tới từ Đông Phương nam nhân. Người nam nhân kia sinh nhật là ngày mùng 7 tháng 7. Hơn nữa còn là thiên hạ mạnh nhất cường giả. Wonder Woman trông thấy Quang Hạo, dự định hỏi ra Quang Hạo sinh nhật. Giờ này khắc này, Tổng thống trong phòng làm việc. Tổng thống cùng Bộ trưởng cũng ngồi không vững rồi. Jimmy nói, Tổng thống đại nhân, mạnh như vậy nam nhân, muốn là chúng ta Ameria có thể thu được hắn gen tới phục chế siêu cấp lời của binh lính, chúng ta đây nhất định có thể xưng bá vũ trụ a. Kalichai trầm ngâm nói, ta minh bạch, ngươi có biện pháp gì không? Jimmy nói, hay dùng Bộ Quốc phòng mới nhất nghiên cứu hôn mê tễ thuốc. Đó là chuyên môn đánh ngã xuyên Việt giả sử dụng. Đối phó Quang Hạo, không có vấn đề. Kalichai trầm ngâm mấy phút, nói, không được. Người đàn ông này không phải người bình thường. So với hắn xuyên Việt giả còn mạnh hơn. Hắn là chúng ta gặp qua người đàn ông mạnh mẽ nhất. Dùng thủ đoạn như vậy đối phó hắn, một phần vạn bị hắn phát hiện. Này tương hội cho Ameria mang đến tai họa ngập đầu. Jimmy nói, nhưng là, chúng ta siêu cấp binh sĩ kế hoạch đã khởi động. Nếu có thể thu được Quang Hạo gen mà nói, như vậy đối với siêu cấp binh sĩ kế hoạch mang đến hiệu quả, nói không chừng có thể tăng cường gấp trăm lần, thậm chí là nghìn lần. Kalichai suy nghĩ một chút, nói, không phải, ta không thể cầm toàn bộ Ameria tới mạo hiểm. Hắn một quyền xuống phía dưới, toàn bộ Nhà Trắng cũng sẽ bị san thành bình địa. Jimmy suy nghĩ một chút, thở dài nói, quả thực, nếu muốn hủy diệt hắn, chỉ có thể dùng được nuclear bomb với hắn dùng quy về hết. Kalichai suy nghĩ một chút, nói, hoặc là, chúng ta có thể phái một cái nữ nhân gián điệp tới dụ dỗ hắn. Chỉ cần hắn cùng người của chúng ta phát sinh quan hệ. Vậy hoàn mỹ. Jimmy nói, thế nhưng Tổng thống đại nhân, chúng ta phái này vị ấy nữ nhân gián điệp lên sân khấu mới có thể thu được đến trái tim của hắn ni. Kalichai nói, lập tức gọi đến Mystic. Jimmy gật đầu. Không bao lâu, một cái lam gia nữ nhân tới rồi Kalichai trước mặt. Chính là từ men thời kỳ xuyên qua đến bây giờ thời kỳ Mystic. Năng lực của nàng là có thể biến thành bất luận kẻ nào dáng vẻ. Nàng bây giờ đã hoàn toàn đầu phục chính phủ. Kalichai nói, Mystic, người muốn làm chính là nghĩ hết biện pháp hấp dẫn người đàn ông này. Người có thể làm được không? Mystic trông thấy trong video Quang Hạo, nói, là hắn. Hiện tại hắn đã trở thành America nhân dân công nhận anh hùng. Danh tiếng xa xa so với siêu cấp League of Legends còn lợi hại hơn. Jimmy nói, chúng ta muốn ngươi biến thành xinh đẹp nhất dáng vẻ. Sau đó cùng hắn phát sinh quan hệ. Ngươi có thể làm được sao? Mystic cười nói, đương nhiên không thành vấn đề. Mới vừa nói xong, hình dạng của nàng thì trở nên. Kalichai cùng Jimmy lập tức khiếp sợ ở. Đây là nhiều hết khuôn mặt đẹp a. dường như lúc còn trẻ Sophie Marceau, lại có Scarlett Johansson mê người như vậy. Thần vận cực kỳ giống Audrey Hepburn. Đây là một tấm nam nhân nhìn đều sẽ yêu khuôn mặt. Kali Chai thấy có chút ngây người. Nói tức thì biết rõ đây là giả. Nhưng ta thật sâu yêu. Jimmy bất đắc dĩ cười nói, chứng kiến dáng vẻ của ngươi. Ta còn thực sự luyến tiếc cho ngươi đi câu dẫn Quang Hạo rồi. Mystic miệt thị hai người liếc mắt. Nam nhân A, liền là một loại dùng nửa người dưới suy nghĩ thị giác tính động vật. Biết rất rõ ràng là giả. Nhưng vẫn là không nhịn được muốn nhào lên. Kali Chai nói thế nhưng, giống như Quang Hạo nam nhân như vậy. Thật hội đơn giản bị sắc đẹp cám dỗ sao? Jimmy cười nói, Tổng thống xin yên tâm. Đến lúc đó, chúng ta sẽ dùng một ít công cụ nhỏ, làm cho Quang Hạo không còn cách nào tự kềm chế. Kali Chai cười nói, vậy cũng tốt. Nếu như ngươi có thể có bầu Quang Hạo hài tử mà nói. Vậy tốt nhất, Mystic nội tâm thập phần hưng phấn. Nàng đã sớm thử qua không biết bao nhiêu lần. Dùng biến hóa đi ra tướng mạo tới mê đảo các loại nam nhân. Tâm lý sớm đã không có sóng lớn. Thế nhưng, vừa nghĩ tới Quang Hạo, nội tâm của nàng dĩ nhiên không ngừng được địa hưng phấn. Lúc này Quang Hạo đang ngồi ở trở về địa điểm xuất phát tàu ngầm thượng. Hắn đang nhẹ nhàng nhắm mắt dưỡng thần. Cái khác superheroes nhóm đều ở trông thấy hắn. Thấy được Quang Hạo thực lực chân chính phía sau. Bọn họ dĩ nhiên thật không dám cùng Quang Hạo nói. Chỉ có Wonder Woman ngồi Quang Hạo bên cạnh. Nói, Quang Hạo, sinh nhật của ngươi là... Quang Hạo mí mắt cũng không đánh một cái. Nói, 7 tháng 7. 7 tháng 7, Hoa Hạ là Đông Phương. Thiên hạ mạnh nhất cường giả. Nói chính là ngươi. Wonder Woman nói. Quang Hạo nói, ngươi đang nói cái gì? Wonder Woman bỗng nhiên bắt hắn lại tay nói, ta muốn gả cho ngươi. Quang Hạo nói, bệnh tâm thần. Một đám superheroes toàn bộ đều mắt choáng váng. Làm cái gì? Nữ thần của bọn hắn bỗng nhiên liền muốn gả cho cái này người Hoa. Đồng thời đối phương còn không chấp nhận. Deadpool lắc đầu. Ai? Xã hội này quá thực tế. Chỉ có cường giả mới xứng sở hữu nữ thần A. Logan mặc dù đối với Wonder Woman không có hứng thú gì. Nhưng hắn cũng thở dài một mạch. Vì những thứ khác superheroes mặc niệm. Wonder Woman nói, Quang Hạo, vận mệnh đã định trước rồi ngươi sẽ lấy ta. Quang Hạo nói, không cưới. Wonder Woman cắn răng. Bỗng nhiên rút kiếm ra tới. Chỉ vào Quang Hạo nói, ngươi đến cùng có cưới hay không ta? Excalibur, Captain America bọn họ sửng sốt. Thanh kiếm này nhưng là thần khí A. Là hỏa thần Hephaestus chế tạo. Đã từng chém giết qua thần Minh Ni. Thanh kiếm này dường như không sai. Quang Hạo nhàn nhạt nói. Ngay cả Deadpool đều là Quang Hạo lau mồ hôi một cái. Nói tiểu tâm, thanh kiếm này nhưng là giết qua thần. Quang Hạo biểu tình như cũ đạm nhiên. Nói chỉ bất quá. Cùng Thục Sơn kiếm so với. Vẫn là kém nhiều. Nhiều lắm cũng chính là ỷ thiên kiếm trình độ. Thục Sơn là thần giới địa phương sao? Ỷ thiên kiếm. Nghe tên biết là rất lợi hại, Logan lẩm bẩm nói. Wonder Woman thấy Quang Hạo bất vi sở động. Thật một kiếm chặt lên đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.